Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, Frieza hành tinh hủy diệt. Bắc Ngân Hà, Frieza tổng bộ, tráng lệ trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Frieza thích ý ngồi tại trứng gà đồng dạng phi hành khí bên trên. Hai viên tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía dưới nửa quỳ Giơ Niu đội trưởng cùng mấy cái khác. Giơ Niu đặc chiến đội thành viên. Frieza cười nói, Giơ Niu đội trưởng, gần nhất các ngươi là thay bản vương dọn dẹp không ít tên phiền toái. Giơ Niu đội trưởng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không chút nào giành công nói, năng lực Frieza đại vương hiệu lực là Giơ Niu đặc chiến đội vinh hạnh. Những cái kia không nghe lời gia hỏa vốn cũng không cần phải tồn tại ở trên đời này. Giơ Niu đội trưởng lời nói này ta thích nghe. Nếu là Bắc Ngân Hà tất cả mọi người có thể minh bạch đạo lý này. Liền tốt, Frieza hô hố cười lên. Nụ cười lạnh lùng như ác ma làm cho người không rét mà run. Tại toàn bộ Frieza trong thế lực, cũng chỉ có Giơ Niu đội trưởng, Gia Bần, Dodoria chờ số ít mấy người có thể có được tín nhiệm của hắn. Chỉ tiếc Dodoria tại 9 năm trước bởi vì ngoài ý muốn bất hạnh qua đời. Đối với cái kia màu hồng phấn mập mạp, Frieza có đôi khi vẫn tương đối tưởng niệm. Giơ Niu đặc chiến đội là Frieza dưới tay đắc ý nhất tác chiến tiểu đội. Mặc dù 9 năm trước xuất hiện qua nhân viên giảm bớt tình huống, nhưng về sau rất nhanh liền bổ đủ. Cùng Cooler Armor Squadron toàn quân bị diệt so ra, đã may mắn quá nhiều. Mấy người bên trong, Giơ Niu đội trưởng thụ nhất tín nhiệm của hắn. Bằng không thì cũng sẽ không để cho Giơ Niu đội trưởng xuất lĩnh như thế một nhánh cường đại đội ngũ. Giơ Niu đội trưởng, gần nhất có thể từng gặp được phiền toái gì? Frieza híp mắt lại, Giơ Niu đội trưởng đứng lên nói ra. Muốn nói phiền phức ngược lại là không có. Tại đại vương trong phạm vi thế lực, vẫn chưa có người nào dám trêu chọc chúng ta. Chỉ là tới gần phía bắc thời điểm, chúng ta gặp Cooler đại nhân đội ngũ. Frieza ồ một tiếng, ngoặc kép, là chi kia bộ đội cơ giáp. Năm đó Cooler Armor Squadron toàn quân bị diệt. Cooler lên cơn giận dữ, rất nhanh lại sai người tại Zeno vũ trụ bên trong tuyên bố thông báo tuyển chọn mới bộ đội cơ giáp. Nhân thủ, sự thật chứng minh Bắc Ngân Hà bên trong kỳ thật không hề thiếu cao thủ cường đại. Tại thông báo tuyên bố sau không đến bao lâu, một nhánh hoàn toàn mới bộ đội cơ giáp liền thành lập. Sức chiến đấu không kém tại lúc đầu bộ đội cơ giáp. Giơ Niu đội trưởng gật đầu, trên đầu hai cây sừng thú lóng lánh rạng rỡ sáng bóng. Thuộc hạ từng cùng chi kia bộ đội cơ giáp mấy lần phát sinh giao phong. Nhưng làm sao bọn hắn lực lượng thực sự cường đại, có mấy hành tinh bị bọn hắn đoạt đi. Frieza trên mặt hiện lên một tia lãnh ý, rất nhanh lại vẻ mặt ôn hòa nói, đây cũng là không có biện pháp, dù sao cũng là ta vậy ca ca đội ngũ a, cái kia mấy khỏa tinh cầu coi như là đưa cho hắn. Thuộc hạ tương lai nhất định đem tinh cầu đoạt lại, Giơ Niu đội trưởng bảo đảm nói, hô hố, vậy liền làm phiền Giơ Niu đội trưởng cùng các vị. Frieza hướng phía Giơ Niu đặc chiến đội thành viên khoát khoát tay, không dám, đều là cần phải. Giơ Niu đặc chiến đội mấy cái khác thành viên vội vàng hô ứng, mấy người này bên trong giai là lúc đầu thành viên, gần với hắn là ma nữ Natalie, có được một thân quỷ dị siêu năng lực, còn có hai cái thành viên thì là Rikum cùng Butter sau khi chết mới tuyển nhận tiến đến. Frieza nhàn nhạt, một tiếng, một phen thân sĩ lễ tiết làm được đằng sau. Frieza thao túng trứng gà phi hành khí trôi dạt đến trong suốt phòng quan sát phía trước. Hai tròng mắt biến thành thâm thúy. Cooler thế lực thực sự quá lớn, liền xem như phụ thân kinh câu đều không thể không trấn an hắn. Đem mảng lớn lãnh địa giao cho hắn. Hừ hừ. Thế mà liền phụ thân lời nói đều không nghe, có thể thấy được hắn cũng sẽ không đem chính mình cái này đệ đệ để vào mắt. Hiện tại Frieza còn không có nắm chắc cùng Cooler đối kháng. Chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. Đúng rồi, nghe nói Vegeta tinh thủ lĩnh thay người rồi. Frieza bất thình lình hỏi. Tại đứng bên cạnh một mực không nói gì ra bần đi tới. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ tràn ngập ấm áp mỉm cười. Đúng vậy, lúc đầu người Saiyan thủ lĩnh về hưu. Người kế nhiệm là con của hắn. Tự xưng Vegeta Vương, Frieza nghe xong, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Vegeta Vương, cái này chỉ sợ là một cái không ăn phận gia hỏa. Gia Bần cười nói, dù sao cũng là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tính cách xúc động một chút cũng có thể lý giải. Chỉ cần không làm quá phận, chúng ta vẫn là có thể bao dung. Người Saiyan là rất không tệ chiến đấu thành viên. Tạm thời không nên động bọn hắn. Frieza nói xong liền trầm mặc lại. Trong cung điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, cả vùng bắt đầu run rẩy lên. Chỉ thấy một đạo chói lọi ánh sáng xẹt qua bầu trời. Ánh lửa nối thành một mảnh. Từng cái lộ ra giữ tợn họng pháo Robotech bị một cỗ cường đại năng lượng đảo qua. Trong nháy mắt, tại giữa bầu trời đêm đen kịt biến thành từng đoàn hỏa diễm. Cùng lúc đó, gấp rút mà bén nhọn tiếng cảnh báo, ong ong ong, vang lên. Lối đi nhỏ cùng hành lang lóe lên một sáng một tối đèn báo động ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Frieza biểu tình ngưng trọng, lập tức giận không kềm được mà quát. Đại vương, chúng ta kiểm trắc đến cường độ cao năng lượng phản ứng. Cỡ lớn năng lượng tham chắc khí đã hư hại, một cái mỏ nhọn người ngoài hành tinh lộn nhào chạy vào. Phế vật, Frieza quát lạnh một tiếng, một đạo năng lượng xạ tuyến xuyên thấu mà đến, trong nháy mắt liền đem đến đây hồi báo người ngoài hành tinh đánh giết. Lúc này, Frieza sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống mực nước. Tình huống rõ ràng, hắn tổng bộ tinh cầu bị người xâm lấn. Nơi này thế nhưng là hắn tổng bộ a, phương nào thế lực lớn mật như thế, dám dưới mí mắt của hắn xông vào Frieza hành tinh, đây là đối với hắn trực tiếp khiêu khích. Frieza đại vương, tiếp xuống sợ rằng sẽ là một hồi ác chiến. Gia Bần thần sắc ngưng trọng nói, Frieza hành tinh phía trên cỡ lớn năng lượng tham chắc khí có cao hơn nhiều bình thường tham chắc khí phạm vi dò xét. Có thể đem cỡ lớn tham chắc khí thiêu hủy, thực lực kia tuyệt đối không phải hắn Gia Bần có thể phỏng đoán. Frieza híp mắt gật đầu. Bỗng nhiên, trên bầu trời sáng lên trắng xóa hoàn toàn ánh sáng. Frieza ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua trong suốt pha lê. Hắn nhìn thấy tại trong bầu trời đêm thâm thúy đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời đồng dạng đồ. Vật. Kia là một viên năng lượng to lớn cầu, ẩn chứa lực lượng có thể nhẹ nhõm vỡ nát tinh cầu đại lục kết cấu. Gia Bần cùng The New đội trưởng thấy thế, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mà Frieza cũng là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm, không được, viên tinh cầu này sẽ hủy diệt. Gia Bần tê cả da đầu, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân mọc lên, thân thể không khỏi cứng đờ. Dơn thiêu đội trưởng bỗng nhiên quay đầu hướng ma nữ Natalie quát. Natalie, nhanh phát động của ngươi siêu năng lực. Biết, ma nữ Natalie vội vàng đáp lại. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng siêu năng lực đem tất cả mọi người bảo vệ. Hòa mỹ chớp lóe tại Frieza hành tinh một bên sáng lên. Vô tận năng lượng xuyên thấu vỏ quả đất quán thâu đến tinh cầu nội bộ. Làm cỗ lực lượng này đến tinh hạch thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa Frieza hành tinh sinh mệnh đi đến cuối con đường. Theo hỏa cầu thật lớn thôn phệ cả viên tinh cầu, làm Frieza thế lực tổng bộ Frieza hành tinh chính thức hủy diệt. Trong vũ trụ, vô số nhỏ vụn tinh cầu phế tích cùng nóng hổi dung nham nổi lơ lửng. Đã từng huy hoàng Frieza hành tinh đã trở thành lịch sử. Nào đó một chỗ ngóc ngách, màu lam nhạt năng lượng bên trong lồng bảo hộ. Giờ Niu đội trưởng cùng Gia Bần khó có thể tin mà nhìn xem. Giật giật khô cạn yết hầu, Gia Bần trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Frieza hành tinh, thế mà bị hủy diệt. Rốt cuộc là ai? Giờ Niu đội trưởng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu như không phải ma nữ Natalie thi triển siêu năng lực đem mọi người chuyển di đi ra, đồng thời lâm thời tạo nên ra một cái không gian sinh tồn, chỉ bằng cái kia làm cho tinh cầu bạo tạc trong nháy mắt lực phá hoại, cũng đủ để đem bọn hắn xé nát. Chẳng lẽ là Galactic Patrol người? Mấy người trong lòng đầu tiên lóe ra Galactic Patrol tổ chức cái tên này. Tại Ngân Hà bên trong, ngoại trừ đám kia tự cho mình siêu phàm tuần cảnh tổ chức thành viên, ai sẽ theo Frieza thế lực không qua được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.